Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra tay, trực tiếp nện choáng luôn 7-8 cái đặc công. Người phía sau nhìn xem huynh đệ của mình nguyên một đám toàn bộ ngã xuống, nhưng lại nhìn không tới có người ở, lập tức lại càng hoảng sợ, lập tức liên tiếp lui về phía sau, không dám đơn giản nổ súng, miễn cho ngộ thương người một nhà. Cục trưởng vừa nhìn đã biết rõ đây là Tần Thiên động thủ, lập tức không cần suy nghĩ, quay đầu bỏ chạy, miễn cho bị Tần Thiên giết. Tần Thiên căn bản không có để ý tới hắn, trực tiếp giết chết tất cả đặc công, một lần nữa về tới trong phòng thẩm vấn. Đi, đi ra ngoài. Tần Thiên nói, lập tức nâng nổi lên Phạm Kiến, hướng phía bên ngoài đi đến. Chờ một chút, trước đừng đi ra. Mới vừa đi tới phòng thẩm vấn môn khẩu, Tần Thiên lập tức liền lại để cho mọi người ngừng lại, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Giờ phút này ba đạo khí tức cường đại tiến nhập trong cục cảnh sát, rất nhanh hướng phía bên này nhích lại gần. Tây Đảo Hợp còn có Triệu Chỉ Nhược đều phát hiện, không khỏi sắc mặt đại biến, tuyệt đối là ba sao cấp bậc cao thủ, không phải cách nàng chỗ có thể đối phó đấy. Không tốt, bốn sao cao thủ. Tần Thiên quát to, lập tức hai người sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Chíu, Tần Thiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là rút ra chiến đao, đối với phòng thẩm vấn vách tường trực tiếp đập tới, lập tức nện mặc phòng thẩm vấn vách tường, xuất hiện ở cục cảnh sát bãi đỗ xe bên này. Nhanh, từ nơi này bên cạnh đi ra ngoài, mang theo hắn, ta ngăn chặn bọn hắn. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược đám người sốt ruột hô, lập tức đẩy của bọn hắn đi ra ngoài trước. Ngươi làm sao bây giờ a? Triệu Chỉ Nhược hô. Bất kể ta tự có biện pháp, sẽ không chết, các người về trước đi, không có thời gian. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược hô, nói xong không để ý tới nữa Triệu Chỉ Nhược, cực kỳ liền chạy ra khỏi phòng thẩm vấn. Giờ phút này trên hành lang, ba người đang từ hành lang khẩu bên kia vọt ra, đi ra, hai cái ba sao ngũ giai thực lực, diện mạo chừng 50 tuổi, một cái bốn sao nhất giai, hơn 70 tuổi rồi, tóc trắng một mảng lớn, nhất đẳng cao thủ, Tần Thiên coi như là liều bên trên toàn lực cũng không phải là đối thủ. Những thứ này đều là Triệu gia ở lại Giang Nam thành phố cao thủ, chuyên môn tới giết Tần Thiên đấy. Giết hắn đi. Lão giả chứng kiến Tần ngày sau, không nói hai lời, lập tức liền lại để cho người bên cạnh động thủ đi giết Tần Thiên, mình cũng vọt tới. Hắn là đi theo đi dị năng cuộc tranh tài Triệu gia trưởng lão một trong, đối với Tần Thiên có thể nói là vô cùng quen thuộc. Chíu, Tần Thiên trực tiếp chính là thuấn di rất nhanh hướng phía phòng thẩm vấn trong góc mà đi, đồng thời trong tay chiến kiếm rất nhanh ra tay. Nhắm ngay phòng thẩm vấn phần cuối vách tường chính là hung hăng một kiếm bổ tới. Oanh! Một đạo cự đại màu đỏ như máu năng lượng oanh kích tại trên vách tường, lập tức chỉnh tát vách tường trực tiếp liền bị Tần Thiên oanh nát bấy, lộ ra một cái động lớn, Tần Thiên trực tiếp chính là thuấn di rời đi, vọt tới cục cảnh sát trong hậu viện, đem hậu viện cảnh sát bị hù chết khiếp. Vọt tới hậu viện, Tần Thiên hướng phía bên đường vách tường lại là một kiếm, đem trọn tát tường lần nữa làm cho ngược lại, rất nhanh chạy ra khỏi đường cái, dựa theo Babaka chỉ dẫn, rất nhanh hướng phía trên đường chạy đi. Nhanh, đừng cho hắn chạy, vây quanh hắn. Cái kia bốn sao cao thủ chứng kiến Tần Thiên động tác rõ ràng như vậy nhanh chóng, tuy rằng tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là vẫn như cũ không đuổi kịp thuấn di, trong lúc nhất thời không có xử lý phản đuổi theo Tần Thiên. Chương 463, ai giết ai, hai cái ba sao cao thủ đạt được sai khiến, về sau lập tức liền rất nhanh hành động, theo hai bên quảng trường phóng đi, bốn sao cao thủ tức thì đuổi sát tại Tần Thiên đằng sau, trên đường cái bắt đầu trình diễn một hồi sinh tử vận tốc. Quần chúng nhìn xem tốc độ này cực nhanh bốn người, tất cả đều ngu ngốc, nhất là chứng kiến Tần Thiên tốc độ kia, căn bản là thấy không rõ Tần Thiên thân ảnh, quá dọa người rồi, đây là quay phim sao? Giờ phút này, Triệu Chỉ Nhược ba người các nàng cũng theo trong cục cảnh sát đi ra, nhưng là bị phân cục trưởng mang theo cảnh sát cho vây lại rồi, 30-40 người cảnh sát cầm súng nhắm ngay Triệu Chỉ Nhược đám người. Toàn bộ giết. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem nhiều người như vậy đội tức thì chính mình, không có chút nào nương tay. Cực kỳ máu lạnh, trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai A Tân sắc bén dao găm. Tây Đảo Hợp càng là không sợ, trực tiếp liền là ám khí ra tay, đã đến cái thiên nữ tán hoa. Đại lượng sắc bén đồng tiền theo trong tay của nàng đã bay đến, trong nháy mắt 10 cái cảnh sát chết oan chết uổng. Toàn bộ đều là đi đời nhà ma, còn muốn không ít là bị lộng tổn thương đấy. Cảnh sát sức chiến đấu trực tiếp chính là giảm xuống hơn phân nửa. Mà Triệu Chỉ Nhược cũng không chút nào chậm, cả người giống như ảo ảnh giống nhau. Trong tay cánh tay liên tiếp thấy máu, tất cả đều là một đao phong hầu. Những cảnh sát này không kịp nổ súng, toàn bộ hoặc chết hoặc tổn thương. Cục trưởng vừa nhìn, người đều ngu ngốc, hai người này thật lợi hại. Hắn tuy rằng sinh ra thế gia, nhưng là thực lực đồ bỏ đi muốn chết, thuộc về là dựa vào đầu óc cái chủng loại kia. Vừa nhìn tình huống không đúng, lập tức liền bắt đầu chạy trốn. chiếu, a. Tây Đảo Hợp giơ tay lên, một quả đồng tiền trực tiếp chính là bắn thủng cảnh sát cục trưởng đầu, trực tiếp bị mất mạng. Phạm Kiến cùng Hàn Thi Vũ nhìn xem đây hết thảy, cả người đều giết, hai cái xinh đẹp khiêu gợi mỹ nữ, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, không nghĩ tới rõ ràng bên đường giết người, thật là đáng sợ. Hàn Thi Vũ không cách nào tưởng tượng, cùng mình sớm chiều chung đụng Triệu Chỉ Nhược rõ ràng là như vậy người. Đi. Tây Đảo Hợp nhìn xem ba người nói, đúng lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát rất nhanh hướng phía bên này lái tới, lần nữa đem bốn người cho vây. Nguồn truyện, truyện.com. Giơ tay lên. Xuống xe toàn bộ đều là đặc công, nguyên một đám cầm lấy mini đột kích, nhắm ngay bốn người. Tây Đảo Hợp cùng Triệu Chỉ Nhược một đôi mắt, lập tức liền muốn lần nữa động thủ. Đợi một chút. Đúng lúc này, mặt khác một xe cảnh sát phía trên, một người trung niên cảnh sát đi xuống, hắn chính là Lương Văn Đạo rồi. Hắn vốn là gọi điện thoại cho phân cục nơi đây đấy, nhưng là nơi đây căn bản không gọi được, có cảnh sát nói cho phân cục nơi đây đã xảy ra chuyện, cho nên hắn lập tức liền dẫn đặc công chạy tới, thật xa liền chứng kiến hiện trường bộ dáng, sợ hãi kêu lên một cái. Tần Thiên gọi điện thoại nói cho hắn biết có người muốn giết hắn, bất quá cũng không có nói cho Hàn Thi Vũ đám người, khá tốt chính là báo tin cho hắn cảnh sát nói cho Tần Thiên, cùng Hàn Thi Vũ bọn người ở tại cùng một chỗ, cho nên những người này đều là Tần Thiên người. Lương Văn Đạo mới lập tức xuống xe ngăn cản, một là vì Tần Thiên, nhị là vì người bảo vệ mình, hai nữ nhân này vừa rồi giết nhiều người như vậy, thật là đáng sợ, chính mình những người này đoán chừng cũng không là đối thủ. Lương Văn Đạo vội vàng ngăn cản, miễn cho gặp chuyện không may. Tần Thiên bảo ta đã đến đấy, ta là Giang Nam thành phố cục cảnh sát cục trưởng, các ngươi là Tần Thiên bằng hữu sao, nếu lời mà nói, xin theo ta đi. Lương Văn Đạo hướng về phía bốn người hô. Chúng ta là... Triệu Chỉ Nhược lập tức nói ý bảo Tây Đảo Hợp không nên động thủ, vừa rồi Tần Thiên gọi điện thoại nàng là nghe được, xác nhận Lương Văn Đạo không có lừa gạt bọn hắn. Chúng ta đi theo ngươi. Triệu Chỉ Nhược hô, Lương Văn Đạo nghe xong, lập tức lại để cho đặc công không nên động thủ, lại để cho Triệu Chỉ Nhược đám người nhanh lên xe, bởi vì giờ phút này rất nhiều vây xem đã bắt đầu cầm lấy điện thoại, tại chụp ảnh rồi, nếu những sự tình này truyền ra ngoài lời mà nói, cái kia tuyệt đối cái kia huyên náo rất lớn. Nhanh, lập tức gọi xe cứu thương, đem tình huống nơi này cho xử lý tốt. Lương Văn Đạo đối với bên người phụ tá phân phó nói, lập tức khai mở lên xe, mang theo Hàn Thi Vũ đám người rời đi nơi đây. Triệu Chỉ Nhược vừa lên xe, lập tức liền lấy ra thu điện thoại di động gọi điện thoại cho Tiêu Du, nói cho Tiêu Du bên này chuyện phát sinh. Tần Thiên bên này, giờ phút này đằng sau chỉ còn lại có cái kia 4 sao cao thủ, tại truy đuổi Tần Thiên rồi, mặt khác hai cái ở bên cạnh hai cái quảng trường rất nhanh chạy trốn, đều muốn ở phía trước chặn đứng Tần Thiên. Tần Thiên có 3 Baka tại, cho nên ba người hành động hắn đều khống chế nhìn thấy tận mắt, hiện tại thực lực của hắn đạt đến 3 sao cảnh giới, thuấn di còn có thể tiếp tục một thời gian ngắn, bất quá cũng chi chống đỡ không được bao lâu, dù sao thuấn di cần có năng lượng quá lớn. Mẹ so đấy, giết ta, ta đây liền trước hết giết các người. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lại để cho 3 Baka báo cáo bên tay phải quảng trường người kia vị trí, đạt được cụ thể đơn vị vị trí về sau, Tần Thiên lập tức liền từ bên cạnh một con đường chỗ đó mặc tới. Trực tiếp liền đi vòng vây cái kia 3 sao ngũ giai tu luyện giả. Hừ, chờ ngươi đâu rồi, tìm chết. 4 sao cao thủ chứng kiến Tần Thiên rõ ràng hướng phía cái kia quảng trường phóng đi, lập tức cười to, chính mình thế nhưng là ở bên kia mai phục một người đấy, Tần Thiên vừa đi, chính mình có thể cùng bên kia người đến cái vây giết rồi. Bất quá 4 sao cao thủ tính toán hiển nhiên gọi lộn số. Oanh, Tần Thiên lập tức đem toàn bộ thực lực phóng thích ra ngoài, trực tiếp tiêu thăng đến 3 sao ngũ giai đỉnh phong. Cấp 6. Tần Thiên phẫn nộ quát một tiếng, đơn giản chỉ cần đem thực lực của mình điên cuồng tăng lên tới 3 sao cấp 6, cả người lập tức giống như một đoàn huyết vụ giống nhau, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, rất nhanh hướng phía cái kia 3 sao ngũ giai cao thủ phóng đi. Không tốt, thiếu chút nữa quên, tiểu tử này rất tà môn. 4 sao cao thủ lập tức trong nội tâm kêu to không tốt, vội vàng ra tốc đuổi tới. Nhưng là, thì đã trễ. Ta liền giết các ngươi trước một cái. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, mãnh liệt chạy ra khỏi đường đi. Xuất hiện ở 3 sao ngũ giai cao thủ chỗ cái kia con đường, một cái liền thấy được cái kia 3 sao ngũ giai cao thủ, đang hướng phía chính mình vọt tới. Nhưng nhìn đến Tần ngày sau, tốc độ bỗng nhiên giảm xuống dưới, bởi vì hắn phát hiện Tần Thiên thực lực cùng vừa rồi không giống với lúc trước, rõ ràng so với hắn mạnh mẽ. Ngươi đi chết đi. Tần Thiên phẫn nộ quát một tiếng, lập tức liền hướng phía người kia vọt tới. Người kia tuy rằng thực lực không bằng Tần Thiên, nhưng là cũng không có tránh né, mà là nghênh đón tiếp lấy. Trong tay lấy ra một cây trường thương, hướng phía Tần Thiên đâm đi qua, đều muốn dùng võ khí bức lui Tần Thiên, đợi 4 sao cao thủ trước tới cứu mình, bởi vì hắn cảm thấy 4 sao cao thủ cách mình không xa. Hừ, Tần Thiên cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để vào mắt, Đã đến 3 sao cảnh giới này, một cái đẳng cấp liền đè chết người, Tần Thiên căn bản không quan tâm người này, trong tay chiến kiếm sáng ngời, trực tiếp chính là một đao đem đối phương trường thương cho dứt khoát gọt đoạn, sau đó càng thêm dứt khoát một đao đem đầu của đối phương cho tước mất, không ngừng chút nào lưu, nhanh chóng rời đi rồi. Trên đường cái người nhìn xem đây hết thảy, bị hù nhao nhao thét lên rời xa. Tìm chết. 4 sao cao thủ chứng kiến mấy người bị giết rồi, lập tức nổi giận vô cùng. 3 người đuổi giết Tần Thiên, chẳng những không có đụng phải Tần Thiên nửa mảnh quần áo, ngược lại bị Tần Thiên giết một người. 4 sao cao thủ phẫn nộ hét lớn một tiếng, bộc phát toàn thịnh cực hạn lực lượng hướng phía Tần Thiên truy sát đi qua. Chương 464, Tần Thiên đã chết sao? Hừ, người chậm rãi truy a. Tần Thiên thu hồi chiến kiếm, hỏi ba ba tạp một người khác ở địa phương nào, biết được một cái khác 3 sao giờ phút này đang hướng phía bên này chạy đến, Tần Thiên lập tức liền chuẩn bị lại giết một cái. Nghĩ đến, Tần Thiên xoay người lần nữa, trực tiếp cả người lăng không đạp trên ô tô trần xe, cả người giống như không trung phi nhân giống nhau, rất nhanh buôn tẩu, trên đường cái người nhìn xem nhao nhao chụp ảnh, rất là kinh ngạc. Ba ba ca, cái kia hàng hiện tại ở địa phương nào a? Tần Thiên vừa đi một bên hỏi. Tại ngươi phía trước 300 mét địa phương, bây giờ nghe ra rồi, hướng phía ngươi bên này lao đến. Ba ba ca nói. Tốt. Tần Thiên lập tức liền đem toàn thân khí tức toàn bộ liễm thu vào. Lại để cho thực lực của mình một lần nữa khôi phục được 3 sao sơ cấp cảnh giới, rất nhanh hướng phía đối phương vọt tới. Cầm hàng còn không biết mình người đã bị chết một cái, chứng kiến Tần Thiên lao đến, lập tức đại hỉ, càng nhanh hơn hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Thối lui, không nên cùng hắn đối chiến, ngươi không phải là đối thủ. 4 sao cao thủ giờ phút này chạy tới, chứng kiến 3 sao cao thủ cùng với Tần Thiên đối chiến, lập tức giống lớn kêu lên, cái kia sinh thanh âm lớn cả con đường khu người cũng biết rồi, sư hống công giống nhau. Nhưng là vẫn là quá muộn. Chết đi. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức thực lực tăng lên tới 3 sao cấp 6. Trong tay chiến kiếm vừa ra tay, một cái thuấn di cùng ẩn hình. Cả người hư không tiêu thất, sau một khắc, cái kia 3 sao cao thủ. Cả người đều bị chém ngang lưng rồi, chết như thế nào cũng không biết. Tần Thiên có được lấy thuấn di cùng ẩn hình, cùng giai ở trong hoàn toàn vô địch, lại càng không cần phải nói thấp chính mình một cái đẳng cấp người. Không. 4 sao cao thủ nhìn xem người của mình lại một lần nữa bị Tần Thiên chảm. Giết một cái, lập tức phẫn nộ không thể giải, cả người cũng như cùng nổi điên giống nhau. Ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. 4 sao cao thủ giận dữ hét, cả người đều tốt như muốn bốc cháy lên giống nhau, tính dễ nổ hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Ba ba ca, ta thực lực bây giờ có thể cùng hắn chống lại mấy chiêu a? Tần Thiên hỏi. Không cao hơn 3 chiêu. Ba ba ca nói. Tốt, ta đây liền thử xem. Tần Thiên nói, vốn chuẩn bị rời đi, nhưng là suy nghĩ một chút. Quyết định cùng 4 sao cao thủ chống lại mấy chiêu thử xem, nhìn xem đến cùng đa cường, phản chính tự mình sẽ không chết, có bảo vệ tánh mạng phương pháp. Hơn nữa, trong cơ thể mình cái kia đoàn năng lượng cường đại, đến bây giờ còn không có hấp thu một điểm, vừa vặn thừa dịp lần này so chiêu, đem trong thân thể năng lượng toàn bộ sử dụng ra đi, sau đó tốt hấp thu năng lượng trong cơ thể. Lão gia hỏa, đến đây đi. Tần Thiên dừng lại, hướng về phía 4 sao cao thủ giận dữ hét, sau một khắc, lập tức hướng phía 4 sao cao thủ vọt tới. Trong thân thể tất cả năng lượng toàn bộ bị điều bắt đầu chuyển động, toàn bộ quán thâu tiến vào chiến bên trong kiếm, chỉnh thanh chiến kiếm lập tức sáng lên cực kỳ mãnh liệt ánh sáng màu xanh, một cổ phong cách cổ xưa khí tức cường đại từ bên trong tản mát ra đi ra, xen lẫn kinh khủng mùi huyết tinh, thoạt nhìn cực kỳ tàn bạo. 4 sao cao thủ chứng kiến Tần Thiên chủ động lao đến, lập tức đại hỉ. Chịu chết đi. 4 sao cao thủ giận dữ hét, khẽ vươn tay, một quyền khủng bố màu trắng năng lượng bạo phát ra. Bay thẳng đến Tần Thiên đánh tới, mang theo hủy thiên diệt địa bình thường khí thế, mãnh liệt khổng lồ. Đi. Tần Thiên cũng là chiến đao một hồi, vô cùng kinh khủng mùi huyết tinh theo chiến đao bạo phát đi ra, màu đỏ tươi đao mang hướng phía 4 sao cao thủ nhanh chóng giết tới, tựa như màu đỏ như máu ánh nắng chiều bình thường, phô thiên cái địa mà đi, cái loại này khí tức kinh khủng hoàn toàn vượt quá Tần Thiên ngẫm lại, không nghĩ tới hội mạnh như vậy, lập tức Tần Thiên năng lượng trong cơ thể trực tiếp liền bị rút sạch, cả người lập tức thoát lực. 4 sao cao thủ chứng kiến loại tình huống này cũng không khỏi động dung, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng có thể bộc phát ra khủng bố như vậy năng lượng, lập tức hét lớn một tiếng, lần nữa phát một đạo năng lượng khí tức xung phong liều chết tới, ngăn cản cái này đến kinh khủng năng lượng. Oanh! 3 cổ năng lượng nổ cùng một chỗ, lập tức phô thiên cái địa hủy diệt năng lượng bốn phía bộc phát, kinh khủng năng lượng gió lốc lập tức đem chu vi cỗ xe toàn bộ lật tung, nổ hủy, giống như vòi rồng giống nhau, mang tất cả hết thảy. Vượt qua thiếu một cắt, phương viên 30 mét trực tiếp hóa thành phế tích một mảnh, trực tiếp tại ngựa giữa lộ lưu lại một 4 đến 5 mét rãnh sâu. Chíu, u. 4 sao cao thủ lập tức nhanh chóng bạo lui, nhưng là vẫn không thể nào đủ tất cả thân trở ra, cả người bị khủng bố năng lượng khí tức trực tiếp lật tung, bị thương nặng, té trên mặt đất, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Tần Thiên bên này, phát ra một chiêu kia về sau, Tần Thiên trực tiếp chính là nhanh chóng lui về phía sau rời đi, trực tiếp đưa trong tay trước mặt chiếc nhẫn ném vào trong đường cống ngầm mặt, cả người cũng tiến vào bên trong, cho nên năng lượng gió lốc hoàn toàn không có thương hại đến hắn. Hô! Thiếu chút nữa tựu chết rồi. Tần Thiên xuất hiện ở trong giới chỉ, mệt mỏi đều không còn khí lực đứng lên. Tần Thiên, ngươi làm sao vậy, như thế nào trên người nhiều như vậy máu tươi a? Thiên Hà đang tu luyện, chứng kiến đột nhiên xông tới Tần Thiên, lập tức liền đình chỉ tu luyện, sốt ruột đỡ lấy Tần Thiên hỏi làm sao vậy? Cọt kẹt rét rét. Màu trắng tiểu yêu thú cũng nhanh chóng nhào tới Tần Thiên trên người, toàn thân loạn chuyển, rất là lấy bộ dáng gấp gáp. Không có việc gì, ta chỉ đúng thoát lực mà thôi, tu luyện một chút thì tốt rồi, các người trước không nên quấy rầy ta trước tu luyện. Tần Thiên nói xong liền đem tiểu bạch yêu thú để qua một bên, sau đó đã bắt đầu tu luyện, Thiên Hà cũng lập tức nghe lời đứng ở một bên, không đi quấy rầy Tần Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Tiểu bạch yêu thú cũng rất nghe lời không đi quấy rầy Tần Thiên, nhưng là vây quanh Tần Thiên không ngừng chuyển. Tần Thiên giờ phút này toàn thân một chút lực lượng cũng không có, cho nên lập tức liền bắt đầu hấp thụ trong cơ thể cái kia đoàn năng lượng. Oanh! A! Tần Thiên vừa mới bắt đầu hấp thu, như ý giá, Tần Thiên liền cảm giác thân thể của mình giống như nổ tung giống nhau, nghiêm chỉnh kịch liệt đau nhức. Cái kia đoàn năng lượng giống như quyết nói hồng thủy giống nhau, bị Tần Thiên đụng một cái, lập tức bạo phát ra năng lượng cường đại, tràn vào hôm trước toàn thân tất cả gân mạch, trực tiếp đem Tần Thiên kinh mạch cho chống phá rất nhiều, đan điền lập tức bị chứng đầy, cũng có loại nổ tung cảm giác. A, Tần Thiên lập tức đình chỉ hấp thu, cưỡng ép đã đoạn cùng cái kia đoàn năng lượng kết nối, nếu không tiếp tục như vậy lời mà nói, cái kia đoạn tuyệt đối với chính mình hội nổ tung. Ba Ba Ca nói không sai, muốn đúng mình không phải là năng lượng tiêu hao hầu như không còn đi hấp thu, đây tuyệt đối là bạo thể mà chết rồi, khá tốt lúc trước không có mù quáng sằng bậy. Giờ phút này, bên ngoài, người đâu, chạy đi đâu? Bốn sao cao thủ theo trên mặt đất đứng lên, tìm kiếm khắp nơi Tần Thiên tung tích, nhưng không có phát hiện Tần Thiên ở địa phương nào, khí tức hoàn toàn mất hết. Chẳng lẽ đã chết sao? Bốn sao cao thủ lẩu bầu nói, trên mặt đất nhìn xem, trên mặt đất một cỗ thi thể đều không có, báo hỏng ô tô ngược lại là một đống lớn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chẳng lẽ thật đã chết rồi? Bốn sao cao thủ tại quảng trường phía trên rất nhanh tìm kiếm, cả con đường khu đều không có phát hiện Tần Thiên khí tức. Bốn sao cao thủ cuối cùng phán đoán, Tần Thiên khả năng thật đã chết rồi. Năng lượng lớn như vậy bạo tạc nổ tung tập kích, mình cũng thiếu chút nữa không có khiêng, Tần Thiên có lẽ đã chết rồi. Nhất định là đã chết. Bốn sao cao thủ cao hứng tự nhủ. Lộ làm ra một bộ trả thù khoái cảm, lập tức rất nhanh rời đi, lưu lại một cả con đường hoảng sợ người tò mò. Chương 465, lần nữa đột phá thế nào, tìm được Tần Thiên đến sao? Trong bệnh viện, Hàn Thi Vũ nhìn xem Triệu Chỉ Nhược sốt ruột hỏi. Còn không có tin tức, Tiêu Du điện thoại cũng không gọi được. Triệu Chỉ Nhược lắc lắc đầu nói, vẻ mặt sốt ruột chi sắc, trong nội tâm loạn rối loạn, bị bốn sao cao thủ đuổi giết, còn có hai cái ba sao cao thủ ở phía sau. Tần Thiên chính là càng lợi hại, Triệu Chỉ Nhược cũng nghĩ không ra Tần Thiên, đến cùng có biện pháp nào đến tránh đi ba người này a? Như vậy, ta ra đi xem, các người ở chỗ này chờ, nhìn xem Phạm Kiến, nếu có tin tức ta lập tức sẽ nói cho người biết môn. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem hai người nói, hiện tại không có cách nào, hai người nghe được Triệu Chỉ Nhược nói như vậy, cũng chỉ tốt ngầm đồng ý rồi. Lập tức Triệu Chỉ Nhược lập tức liền hướng phía bên ngoài mà đi, thuận tiện gọi điện thoại cho Lương Văn Đạo, hỏi Lương Văn Đạo Tần Thiên tin tức. Lương Văn Đạo hiện tại cũng không có Tần Thiên tin tức, bất quá đã lại để cho người đi gặp chuyện không may quảng trường ở đâu tìm. Trước mắt lấy được tin tức đúng tạm thời không có phát hiện Tần Thiên tin tức, Lương Văn Đạo theo giữ trật tự đô thị ngành chỗ đó, điều đã đến cái kia đoạn quảng trường thu hình lại, hai người bị Tần Thiên giết đi, còn có một lần lớn quyết đấu, đem quảng trường cameras đều cho phá hủy, cho nên không tìm được bất luận cái gì manh mối, chỉ thấy một người rời đi, không dám cam đoan Tần Thiên đã xảy ra chuyện, cũng không dám cam đoan không có xảy ra việc gì. Hiện tại Lương Văn Đạo càng sốt ruột là chuyện này nên xử lý như thế nào rồi, gây ra chuyện lớn như vậy, cục cảnh sát bị nện mặc, đã chết nhiều như vậy cảnh sát, trên đường cái trình diễn đại hỗn chiến, giống như phần tử khủng bố tập kích giống nhau, giờ phút này toàn thành huyên náo sôi sôi trào đằng, nhân tâm một mảnh sợ hãi, nếu không phải Lương Văn Đạo kịp thời trên báo cáo đi, làm trên mặt cấm chế ít ỏi còn có tòa soạn báo truyền thông đợi thảo luận này chuyện, chỉ sợ hiện tại đã cả nước đều biết. Gặp chuyện không may quảng trường ở địa phương nào, nói cho ta biết, ta qua đi xem. Lương Văn Đạo cũng tìm không thấy, cái kia Triệu Chỉ Nhược đành phải chính mình đi. Lập tức Triệu Chỉ Nhược đã chiếm được địa chỉ, liền hỏa tốc hướng phía bên kia tiến đến, bên kia mấy cái quảng trường hoàn toàn bị phong tỏa, đại lượng cảnh sát ở đâu ở bên trong duy trì lấy trật tự, Tạp vụ người không thể tiến vào, Triệu Chỉ Nhược chỉ có thể xa xa chứng kiến toàn bộ đánh nhau tình cảnh, cực kỳ to lớn, giống như bị quả bom tập kích qua giống nhau, xi măng đường cái đều bị đánh ra hố to. Chỉ Nhược. Đúng lúc này, có người gọi Triệu Chỉ Nhược, thanh âm rất là quen thuộc, Triệu Chỉ Nhược lập tức quay đầu nhìn lại, chứng kiến Tiêu Du đứng ở cách đó không xa, lập tức Triệu Chỉ Nhược sắc mặt đại hỉ, lập tức rất nhanh hướng phía Tiêu Du bên kia đi tới. Tiêu Du tỷ, ngươi có Tần Thiên tin tức sao, Tần Thiên hiện tại thế nào a? Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tiêu Du sốt ruột hỏi. Không có, bất quá hiện tại xem ra, Tần Thiên có lẽ không có xảy ra chuyện gì, đoán chừng buổi tối hắn hội chính mình về nhà, ngươi không cần quá lo lắng rồi. Trở về nói cho Thi Vũ không sao, Tần Thiên sẽ không xảy ra chuyện gì, hẳn là chịu một chút tổn thương, tìm địa phương trốn đi ở bên trong chữa thương. Tiêu Du nhìn xem Triệu Chỉ Nhược rất là bình tĩnh nói. Thật sự sao? Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tiêu Du không chút nào dáng vẻ khẩn trương, trong lòng nhất thời buông không ít tâm tư đến, nhưng là vẫn như cũ vẫn còn có chút lo lắng, cho nên không nhất định hỏi một chút. Ừ, không có chuyện gì đâu, sẽ không chết, đi thôi, chúng ta rời đi nơi đây. Tiêu Du nhìn xem Triệu Chỉ Nhược nói, lập tức hai người rời đi hiện trường, một lần nữa về tới trong bệnh viện. Hàn Thi Vũ đợi trong hành lang, chứng kiến Triệu Chỉ Nhược cùng Tiêu Du đồng thời trở về rồi, lập tức vui mừng chạy tới, hỏi Tần Thiên tình huống. Yên tâm, Tần Thiên không có việc gì, tuy rằng bây giờ còn tìm không thấy hắn, nhưng là ta có thể cảm giác được hắn không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Du an ủi Hàn Thi Vũ. Nhưng là Hàn Thi Vũ hiển nhiên không thể nào tin được Tiêu Du. Vẫn như cũ trong nội tâm hoang mang rối loạn đấy, dù sao hắn không biết Tiêu Du đến cùng thế nào, Triệu Chỉ Nhược thì là biết rõ Tiêu Du lợi hại, cho nên Tiêu Du nói cái gì, hắn đều là so sánh tin tưởng. Ngươi tốt. Tây Đảo Hợp lần thứ nhất đơn giản Tiêu Du, cười cùng Tiêu Du lên tiếng chào. Ngươi tốt. Tiêu Du cười cười, nhìn Tây Đảo Hợp, lập tức Tây Đảo Hợp sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, bởi vì trong nháy mắt, hắn cảm giác mình trực tiếp bị người xem thấu giống nhau. Trên người một điểm bí mật đều không có giữ lại giống nhau. Ai bị thương a? Tiêu Du hỏi. A, lớp học một cái đồng học, Phạm Kiến, hiện tại không sao. Triệu Chỉ Nhược nói. Bị coi thường. Tiêu Du nghe được cái tên này không khỏi sững sờ, lộ ra mỉm cười. Thần tàng tinh cầu bên trong. Tần Thiên ngồi dưới đất, mặt lộ vẻ thống khổ, vẻ này năng lượng quá mức khổng lồ, đem hắn kinh mạch trên người phá hủy hơn phân nửa, toàn thân đau muốn chết, bất quá khá tốt chính là... Tuy rằng vẻ này năng lượng tuy rằng phá hủy kinh mạch của hắn, nhưng là giờ phút này nhưng là đang từ từ chữa trị hắn bị hao tổn kinh mạch, hơn nữa chữa trị qua kinh mạch trở nên càng thêm khỏe mạnh rộng thùng thình, như vậy có thể liền vận hành đứng lên càng thêm trôi chảy rất nhanh. Thiên Hà cùng tiểu yêu thú, một người một thú, đợi ở một bên sốt ruột nhìn xem Tần Thiên sắc mặt thống khổ bộ dáng, các nàng trong nội tâm cũng cực kỳ thống khổ, rất là sốt ruột, không biết Tần Thiên thế nào. Yên tâm, chủ nhân không có chuyện gì đâu. Hắn tại đó đột phá, rất nhanh đã đột phá đã xong. Ba Ba Ca ở một bên nói. Vậy hắn đã tỉnh lại lúc nào a? Thiên Hà lập tức hỏi. Mấy giờ a? Là được rồi. Ba Ba Ca nói. Thiên Hà nghe nhẹ gật đầu, đã cảm ơn Ba Ba Ca. Sau đó kiên nhẫn ngồi ở một bên chờ Tần Thiên tỉnh lại. Tiểu Bạch yêu thú thì là vây quanh Tần Thiên không ngừng đổi tới đổi lui. Rất là lo lắng. Rất nhanh, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Rất nhanh, mấy giờ liền đi qua, Tần Thiên vẫn như cũ còn không có tỉnh lại, nhưng là Tần Thiên khí thế trên người nhưng là bắt đầu thời gian dần qua lớn mạnh, càng ngày càng lớn mạnh. Một giờ sau, uống. Mãnh liệt đấy, Tần Thiên hai mắt lập tức mở ra, hai đạo ánh mắt sắc bén phảng phất thực chất hóa bình thường, như là hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng nhân tâm. Một cổ năng lượng cường đại theo Tần Thiên trên người bạo phát đi ra, lập tức đầy trời máu tanh màu đỏ sương mù theo Tần Thiên trên người bạo phát ra. Các loại tử thi mơ hồ hình dáng tại trong sương mù hư ảo lộ ra hiện ra. Thiên Hà cùng Tiểu Bạch yêu thú chứng kiến lúc này hiện tượng, cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng máu tanh sát khí, cũng không khỏi sững sờ, liên tiếp lui về phía sau. Oanh! Màu đỏ sương mù lập tức tản ra, Tần Thiên tóc dài vù vù thẳng phiêu, đã qua hơn một phút đồng hồ mới ngừng lại được, Tần Thiên cả người khôi phục nguyên dạng. Bất quá trên người một bộ trực tiếp phế đi nát bấy, liền đồ lót cũng bị mất. A! Sắc lang! Thiên Hà cùng Tiểu Bạch yêu thú đồng thời kêu một tiếng, rất nhanh xoay người qua đi. Ta xiết cái đi, rõ ràng quần áo đều phá. Tần Thiên nhìn xem thân thể của mình, vội vàng theo bên cạnh cầm lấy một bộ đồ y phục mặc lên rồi, khá tốt hắn có quần áo tồn trong này, rất nhộm muốn cởi bỏ thân thể đi ra. Không nghĩ tới rõ ràng đột phá đã đến 3 sao ngũ giai, cổ năng lượng này quả nhiên cường đại a. Tần Thiên hưng phấn nói, vừa nói một bên cầm quần áo hướng mặc trên người. Đêm nay liền canh một rồi, muốn ra làm ít chuyện. Ngày mai canh 3 bổ trở về đi chia sẻ. Chương 466, Đại Thanh rửa Tần Thiên, ngươi không sao chứ, đã xảy ra chuyện gì à? Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên truyền tốt rồi quần áo về sau, lập tức lo lắng hỏi. Tiểu Bạch yêu thú cũng là tại Tần Thiên bên tai xoẹt xoẹt kêu lên, tại Tần Thiên bả vai gọi tới gọi lui, rất là lo lắng bộ dáng. Ta không sao, đúng rồi, ta sắp đi ra ngoài, ta còn có chuyện phải làm, không để lại lấy nơi này, chờ ta giúp xong đi vào nữa. Tần Thiên nhìn xem ngàn đường sông, cũng không biết bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào rồi, chúng nữ có hay không bình an, chính mình biến mất lâu như vậy, chúng nữ khẳng định rất sốt ruột. Tốt rồi, ta đi trước. Tần Thiên nói xong hôn một chút Thiên Hà, sờ lên Tiểu Bạch yêu thú đầu, lập tức liền rời đi chiếc nhẫn không gian. Bên ngoài, trận đại chiến kia một giờ về sau, Tần Thiên tử vong tin tức lập tức tại tất cả lớn trong gia tộc lưu truyền ra rồi. Những cái kia hận chết Tần Thiên gia tộc trong thâm tâm cao hứng cực kỳ khủng khiếp, nhưng là không có dám lộ ra thừa nhận chuyện này là ai làm đấy, bởi vì một khi thừa nhận, vậy thì đối với sẽ gặp đến Tần gia đả kích. Tần gia gia chủ vẫn như cũ trưởng khống giả toàn cục. Tần Thiên tử vong tin tức vừa ra tới, lập tức Tần gia gia chủ giận dữ, lập tức liền lên tiếng, toàn lực đuổi bắt hung thủ, không tiếc bất cứ giá nào. Những lời này lập tức tại lớn trong gia tộc nhấc lên vô cùng khổng lồ gợn sóng. Những lời này có nghĩa là, một khi phát hiện đúng nhà nào tộc làm, cái kia tất nhiên sẽ gặp đến Tần gia hủy diệt tính đả kích, cho nên Triệu gia người nhanh chóng xuất động, rất nhanh lao đi hết thảy dấu vết. Quang Châu thành phố bên trong, biểu hiện ra tình huống nhìn như gợn sóng không sợ hãi, nhưng là trong thâm tâm nhưng là sóng cả mãnh liệt. Tất cả đại gia tộc người bắt đầu nhao nhao ảnh giấu đi, rất nhanh phiết trừ hết thảy cùng Tần Thiên có quan hệ chính là, nhất là Triệu gia, cả đám đều sợ hãi Tần gia lão gia tử thừa cơ mượn cơ hội này nhằm vào bọn họ. Xác thực, hiện tại Tần Thiên tử vong đúng một cái tốt lấy cớ, Tần gia lão gia tử hoàn toàn mượn cơ hội này vu hãm gia tộc, sau đó từng cái đả kích. Chuyện tiên hiệp truyện ii.com. Nhưng là hiện tại Tần gia hình thức không để cho Tần gia lão gia tử sằng bậy, cho nên hắn cũng chỉ là hô một hô mà thôi. Thực chất tính đồ vật không có bất kỳ tiến triển nào, chỉ có thể nói ra những lời này để chấn nhiếp một chút tất cả đại gia tộc, để cho bọn họ tạm thời không muốn sằng bậy. Tần gia hình thức giờ phút này cũng là vô cùng nghiêm trọng, Tần lão gia tử biểu hiện ra đúng Tần gia gia chủ, nhưng là thế lực đã lạc hơn phân nửa, rời đi đế đô lời mà nói, hắn mà nói liền không được tốt khiến. Cho nên Tần lão gia tử tạm thời không dám sằng bậy, cho dù Tần Thiên chết rồi, cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước chịu đựng. Nhưng là, hắn tuy rằng không thể động thủ, lại cũng không đại biểu những người khác không thể động thủ, phẫn nộ của hắn có đôi khi cũng không phải yêu cầu hắn tự mình đến chấp hành đấy, đây cũng là tất cả đại gia tộc vì cái gì sợ hãi nguyên nhân. Ví dụ như hiện tại, Tiêu Du đã bắt tay vào làm mượn Tần Thiên tử vong, đến báo thù Quang Châu thành phố bên trong tất cả đại gia tộc người, tình huống bây giờ quyền chủ đạo tại Tiêu Du trong tay, Tiêu Du biết rõ hung thủ là ai, nhưng là hắn sẽ không nói ra, mà là cố ý giả bộ như không biết, như vậy liền có thể đối với tất cả đại gia tộc người toàn bộ tiến hành trả thù. Tất cả đại gia tộc cho dù biết rõ, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, không dám lộ ra nói không phải là của mình làm, bởi vì ngươi không có chứng cứ chứng minh, một khi ngươi nói ra tới là ai làm đấy, cái kia kết cục thì càng thảm, toàn bộ đại gia tộc liên minh khả năng lập tức tản mất, về sau, đều muốn một lần nữa liên hợp lại đối phó Tần gia liền không dễ dàng như vậy rồi, cho nên tất cả đại gia tộc chỉ có thể để cho bọn họ, ở các nơi người toàn bộ ẩn núp đi, không muốn đơn giản lộ diện, miễn cho bị giết. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đã chậm. Tần Thiên gặp chuyện không may không lâu sau, Quang Châu thành phố quân khu liền người đến, Sở Văn Long chủ trì lần này buổi họp báo tin tức, trực tiếp đem sự kiện lần này định nghĩa là khủng bố tập kích sự kiện, đại lượng phần tử khủng bố tiềm nhập Quang Châu thành phố bên trong, quân đội đem bắt đầu vì kia một tháng tiêu diệt toàn bộ phần tử khủng bố hoạt động. Sau đó trong thời gian, toàn bộ Quang Châu thành phố trong thâm tâm đã bắt đầu một đoạn máu tanh sự kiện, tất cả đại gia tộc người lọt vào hủy diệt tính đả kích, 3 giờ ở trong, Quang Châu thành phố tất cả đại gia tộc người còn có sản nghiệp, đụng phải nghiêm trọng đả kích, 90% mấy cùng tất cả đại gia tộc tương quan người toàn bộ bị bắt hết, người phản kháng trực tiếp liền đem trận bắn chết. Toàn bộ Quang Châu thành phố đã đến một lần huyết đại thanh rửa, tất cả đại gia tộc, tại Quang Châu thành phố phát triển đi ra lực lượng lập tức liền bị thanh lý điệu rồi, tất cả đại gia tộc nhìn xem cũng không có biện pháp, không dám thừa nhận những ngưỡng người kia chính mình đấy, đem quan hệ phiết nhìn thấy tận mắt, tùy ý Sở Văn Long giết những người kia, chỉ cần Tần Thiên chết rồi, đối với bọn họ mà nói chính là đáng giá đấy. Tần Thiên lúc đi ra toàn bộ tiêu diệt toàn bộ hoạt động đã cơ bản đã xong, Tần Thiên theo trong đường cống ngầm mặt chui ra, lập tức liền gọi điện thoại cho Tiêu Du. Này, tỷ, đúng ta không sao, Thi Vũ bọn hắn đều không có sao chứ? Tần Thiên đối với điện thoại hỏi, đều không có việc gì, ngươi hiện tại tạm thời không phải về nhà, tìm một chỗ trước trốn đi, không muốn lộ diện, hiện tại toàn bộ người đều nghĩ đến ngươi đã bị chết, ngươi sẽ giả bộ chết một lần, đối với chúng ta như vậy có trợ giúp lớn. Tiêu Du tại điện thoại bên kia đối với Tần Thiên nói, Toàn bộ Quang Châu thành phố tiêu diệt toàn bộ hoạt động đã tiến hành không sai biệt lắm, nhưng là còn không có toàn bộ hoàn thành, cho nên Tiêu Du không muốn làm cho Tần Thiên nhanh như vậy đi ra, trước trốn đi, giả chết một thời gian ngắn, nói như vậy, đối với nàng càng có lợi. Tốt, không có vấn đề. Tần Thiên miệng đầy đáp ứng, lập tức liền cúp điện thoại, Tần Thiên gọi điện thoại cho kẻ điên, lại để cho hắn phái người lái xe tới đón hắn, tạm thời ở tại Thiên trong liên minh mặt. Trận này đại thanh rửa một mực tiếp tục đến buổi tối, cuối cùng kết thúc, tất cả đại gia tộc tại Quang Châu thành phố người đều bị bắt, toàn bộ mang về trong quân khu, về phần sống hay chết sẽ không người đã biết, dù sao về sau không có ai tại nhìn thấy qua bọn họ. Tần Thiên tại Thiên Minh vẫn đợi đến buổi tối, Tiêu Du rốt cục cho hắn điện thoại, đem hôm nay cả kiện sự tình chân tướng đều nói cho Tần Thiên, lại để cho Tần Thiên không cần trốn nữa, có thể đi ra. Đồng thời, đế đô trong lúc này, Tần Thiên không chết sự tình lập tức liền truyền ra, tất cả đại gia tộc biết rõ về sau, nguyên một đám tức giận thiếu chút nữa thổ huyết nằm ngay đưa đi qua, vốn Tần Thiên đã chết bọn hắn, tại Quang Châu thành phố bên trong thật vất vả tạo dựng lên thế lực bị nhổ sạch, tận gốc cũng không sao, nhưng là không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng không chết, bọn hắn hoàn toàn bị Tần gia lão gia tử đùa bỡn một hồi. Vốn tất cả đại gia tộc còn cho là mình giết chết Tần Thiên có bao nhiêu lợi hại, kết quả là, ngược lại bị nhân gia thừa cơ thả cái bộ đồ cho nhốt chặt rồi, tươi sống bị người đương nhị kẻ đần chơi. Tỷ, ngươi thật lợi hại, chúng ta muốn khai mở champagne chúc mừng một chút mới được. Tần Thiên biết được chỉnh chuyện sau không khỏi rất là vui mừng, đồng thời trong nội tâm cũng thật sâu rung động, không nghĩ tới một món đồ như vậy việc nhỏ rõ ràng có thể làm cho Tiêu Du, cho lật lên như vậy đại sự kiện đến, đem tất cả đại gia tộc tại Quang Châu thành phố nền tảng đều cho rút. Xem ra chính mình hay là quá non rồi, muốn học tập tốt mới được. Thiên ca, các huynh đệ đều chuẩn bị xong, chuẩn bị mấy giờ động thủ a? Đúng lúc này, Mập Bưu đi đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn xem Tần Thiên hỏi. 10 giờ. Tần Thiên nhìn xem hắn nói. Chương 467, giết chết Lăng Băng tỷ, ta tối nay khả năng không quay về rồi. Ngươi cùng Thi Vũ các nàng nói một tiếng làm cho các nàng không cần lo lắng. Ta không sao, Tần Thiên tại trong điện thoại đối với Tiêu Du nói. Tốt, ta sẽ nói, ngươi cẩn thận một chút, có việc lập tức gọi điện thoại cho ta. Tiêu Du nói rõ nói, lập tức liền cúp điện thoại. Tần Thiên lập tức thu hồi điện thoại. Ngươi gây cùng kẻ điên đây này. Tần Thiên nhìn xem Mập Bưu hỏi. À, bọn hắn đi ra ngoài bố trí đi, rất nhanh sẽ trở về. Mập Bưu nhìn xem Tần Thiên nói. Ừ, tốt lắm, đi cho ta làm cho ăn chút gì đến, chết đói ta. Tần Thiên nhìn xem Mập Bưu nói, Mập Bưu nhẹ gật đầu, lập tức liền đi ra, không nhiều lắm một hồi, hai cái mỹ nữ liền tặng đồ vào được trong rạp. Tần Thiên từ giữa trưa bắt đầu sẽ không ăn cái gì, cho nên lập tức biến lớn khẩu bắt đầu ăn, ăn hết một hồi, kẻ điên cùng người gầy còn có Mập Bưu đều vào được. Thiên ca, ba người cùng kêu lên nói, ừ, thế nào, bố trí xong sao? Tần Thiên nhìn xem ba người hỏi, chuẩn bị xong rồi, sẽ chờ ngươi lên tiếng. Kẻ điên nói, tốt, các người ăn cơm chưa? Không có ăn cơm liền cùng một chỗ ăn đi. Tần Thiên nhìn xem ba người nói. Ba người còn không có ăn. Tần Thiên vừa nói, lập tức liền ngồi xuống. Kẻ điên lại để cho người tăng thêm vài món thức ăn tiến đến. Bốn người cùng một chỗ bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong liền riêng phần mình tản đi rồi. Tần Thiên cùng kẻ điên tức thì lưu tại Thiên trong liên minh mặt. Chờ đã đến giờ đến ra lại phát. Mẹ so đấy, rốt cục áp bách diệt đám khốn kiếp kia rồi. Mỗi ngày tại lão tử trước mặt kiêu ngạo tức chết lão tử. Kẻ điên giơ quả đấm oán hận nói. Trong nội tâm nhưng là rất kích động, tối nay Lang Bang sẽ bị hắn bình định rồi. Bình tĩnh điểm, không nên kích động. Tần Thiên vỗ vỗ kẻ điên bả vai nói. Hắc hắc, kẻ điên cười cười. 10 giờ. Thiên minh môn khẩu, 20 xe minibus tập trung ở môn khẩu. Đại lượng thiên minh tiểu đệ cầm lấy ra hỏa lên xe, rất nhanh hướng phía Lang Bang tổng bộ mà đi. Lang Bang tổng bộ. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ a? Người nọ bị bắt đi, ta sợ Thiên Bang hội thừa cơ tập kích chúng ta a. Huyết Lang Bang lão nhị nhìn xem Huyết Lang nói, hôm nay lần này lớn càn quét gặp tất cả đại gia tộc đệ tử đều bắt đi, trong đó liền có phía sau màn ủng hộ Huyết Lang Bang nhà nào tộc. Hừ, đột kích thì như thế nào a? Trước kia không có người nọ chúng ta cũng làm theo sống sót rồi, sợ cái gì, người nhát gan, cho ta xem nhanh điểm ca ca chàng tử, không nên bị Thiên Bang người tập kích rồi. Mặt khác, gần nhất trong khoảng thời gian này không muốn lại đi trêu chọc Thiên Bang người, tạm thời thu liễm một chút, không muốn đi chọc Thiên Bang người trước. Huyết Lang nhìn xem lão nhị phân phó nói. Vâng, ta đây liền phân phó xuống dưới. Huyết Lang Bang lão hai đạo, lập tức liền hướng phía bên ngoài mà đi. Mẹ so đấy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? Huyết Lang nhíu chặt mày, xế chiều hôm nay phía sau màn người đột nhiên bị bắt đi, sau đó lại cũng liên lạc không được rồi. Ngoài miệng tuy rằng hắn nói không có việc gì, không lo lắng, nhưng là kỳ thật trong nội tâm cũng là gấp muốn chết, nếu không cũng sẽ không phân phó lão nhị thu liễm điểm rồi. Thiên bang thực lực bây giờ càng lúc càng lớn, hoàn toàn có thể cùng hắn lang bang liều một hồi, hơn nữa rất có thể đưa hắn lang bang cho huyết tẩy rồi. Lúc trước có phía sau màn người tại, lang bang còn không sợ, nhưng là hiện tại phía sau màn người không có ở đây, huyết lang liền luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đại ca, không xong, chúng ta chàng tử bị thiên bang tập kích rồi. Mãnh liệt đấy, đúng lúc này một tiểu đệ vội vàng hấp tấp từ bên ngoài sông, mà bắt đầu, thở không ra hơi đối với huyết lang nói. Chuyện gì xảy ra, như thế nào lại nhanh như vậy, nhanh nói rõ ràng. Huyết lang vừa nghe đến chính mình chàng tử bị tập kích rồi, lập tức trong nội tâm mát lạnh, lập tức sốt ruột hỏi. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta trong tay 24 chàng tử đồng thời lọt vào tập kích, bát gia bí ẩn dưới mặt đất sòng bạc lọt vào tập kích, còn có chúng ta gửi hàng hóa nhà kho cũng bị tập kích rồi, hiện tại đang khuếch đại, chúng ta hơn phân nửa sản nghiệp hiện tại cũng đã rơi vào thiên bang trong tay rồi. Tiểu đệ nói, cái gì? Huyết lang nghe xong, lập tức giận dữ, lập tức một cước đá vào cái này tiểu đệ trên người, rất nhanh hướng phía bên ngoài mà đi. Giờ phút này, Tần Thiên bên này, Tần Thiên cùng kẻ điên mang theo nhị 300 cái tiểu đệ, trực tiếp theo cuối phố bắt đầu quét ngang huyết lang đấy, một mực nhao nhao lấy huyết lang tổng bộ mà đi, trên đường cái người sợ tới mức nhao nhao tránh né, không dám ra đến, hoặc dứt khoát nhiều sớm trong quán rượu rồi. Thiên bang tiểu đệ có Tần Thiên phân phó không có đối với người bình thường ra tay, đối với huyết lang bang người ra tay, thả chống đỡ hết thảy khoái đao chém chết, một đám người đi qua một chỗ lập tức chính là một mảnh máu tanh. Tần Thiên cùng kẻ điên căn bản không cần làm gì, huyết lang những người này không hề phòng bị. Tần Thiên cùng kẻ điên hành động tiến hành có thể nói là có chút thuận lợi, không đến 20 phút, hơn phân nửa con phố đều bị hai người bỏ vào trong túi. DZXMM, huyết lăng người cũng quá nát đi à nha, rõ ràng mấy lần liền làm xong, hại ta còn chuẩn bị lâu như vậy, thật sự là xem trọng hắn. Kẻ điên vừa đi vừa hướng Tần Thiên nói, Tần Thiên nhẹ gật đầu, lại để cho ba ba tạp bốn phía điều tra có hay không dị năng giả tồn tại, nhưng là cả con đường đều không có bất kỳ dị năng giả tồn tại, xem ra huyết lăng người phía sau cũng bị Sở Văn Long bắt lại. Bởi như vậy, chính mình liền bớt việc nhiều hơn. Huyết lang tổng bộ ở địa phương nào? Tần Thiên nhìn xem kẻ điên hỏi. Chính là chỗ đó, thiên thượng nhân gian chính là huyết lang tổng bộ. Kẻ điên chỉ vào xa xa nói, giờ phút này, trong lúc này đã tuôn ra đại lượng tiểu đệ, cùng lúc đó, Chu Vi cũng tuôn ra đại lượng tiểu đệ hướng phía bên kia sẽ cùng mà đi, bên này tiểu đệ toàn bộ đem chàng tử ném đến, hướng phía bên kia mà đi. Thiên thượng nhân gian bên trong, huyết lang cầm lấy dao bầu từ bên trong đi ra, đi theo phía sau một đoàn tiểu đệ. Trọn vẹn hơn 200 người, cùng Tần Thiên bên này không sai biệt lắm. Huyết lang một cái liền thấy được đứng ở giữa đường Tần Thiên, nhìn lại một chút chính mình chàng tử, bị nện không còn hình dáng, trong nội tâm lửa giận chi sông, mang theo một đám tiểu đệ rất nhanh hướng về phía bên này đi tới. Tần Thiên nhìn xem huyết lang người đã đi tới, phất phất tay, mang theo tiểu đệ đi tới, vẻ mặt bình tĩnh, cùng lúc đó, huyết lang đằng sau cái kia Lý, Mập Bưu cùng người gầy mang theo 400-500 người theo hai con đường khu đi ra. Nguyên một đám trên người đều là vết máu đỏ tươi, hai người bọn họ đã hết hoàn thành cướp đoạt, hướng phía bên này tụ hợp mà đến. Đại ca, đằng sau còn có, đúng Mập Bưu cùng người gầy. Một tiểu đệ đối với huyết lang nói, huyết lang quay đầu lại nhìn một chút đằng sau, chừng 400-500 người, đem cả con đường đạo đều cho che, hoàn toàn phá hỏng đường lui của hắn, hiển nhiên, lần này Tần Thiên đúng ý định cùng hắn liều mạng. Huyết lang, đúng không, ngươi là muốn đầu hàng đâu rồi, hãy để cho ta đánh tới ngươi đầu hàng đây này. Tần Thiên nhìn xem huyết lang khẽ mỉm cười nói. Hừ, Tần Thiên, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, ngươi cho rằng ta hội sợ ngươi sao, của ta người rất nhanh đã tới rồi, các người hiện tại lập tức triệt hồi, chúng ta đây bình an vô sự, nếu không chúng ta ai cũng không muốn muốn kết quả tốt, không sợ nói cho ngươi, Thành Đông Hắc Nhị, đúng huynh đệ của ta, ngươi muốn đúng đêm nay triển khai ta, vậy ngươi về sau cũng đừng nghĩ sống yên ổn, hắn hiện tại đã dẫn người chạy tới, các người thức thời lời mà nói, tốt nhất lui về. Huyết lang nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Ngươi đây là sợ sao? Tần Thiên nhìn xem huyết lang chậm rãi nói, không có chút nào bất luận cái gì bối rối. Hừ, chê cười, ta làm sao sẽ sợ ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, chẳng qua là cho ngươi một cái khuyên bảo, không muốn tìm chết. Huyết lang cười lạnh nói, kỳ thật trong lòng đã sợ đến gần chết hắn lời vừa mới nói mặc dù là thật sự, nhưng là nhân gia cũng muốn có thể đuổi qua được tới cứu mình mới đúng a. Thật sao, ta đây liền muốn chết, nhìn xem ngươi có thể làm gì ta. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức cả người theo tại chỗ biến mất. Chíu, u. Sau một khắc, một tiếng dao găm vào thịt thanh âm vang lên, huyết đầu sói trực tiếp cùng thân thể chia lìa, đã trở thành một cỗ tử thi, một đời được vinh dự truyền kỳ nhân vật như vậy chết đi. Các người cấp cho hắn báo thù sao? Tần Thiên một bên lao chiến, Trên thân kiếm máu tươi một bên, thời gian dần qua hỏi bên cạnh Huyết Lang tiểu đệ. Chương 468 nửa đêm đi dư kiều trong nhà, giờ phút này, Huyết Lang tiểu đệ cũng còn không có phục hồi tinh thần lại. Cái này cái gì tốc độ a? Rõ ràng lập tức liền giết lão đại của mình. Đây là người sao? Nguyên một đám tiểu đệ nghe Tần Thiên lời mà nói. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhìn lại một chút hai bên đông nghịt thiên bang tiểu đệ. Cuối cùng nguyên một đám đưa trong tay dao bầu ném xuống dưới. Không có phản kháng, toàn bộ đầu hàng. Tuy rằng một cái không sợ chết, nhưng là ai cũng không muốn chết. Cũng là vì kiếm miếng cơm ăn mà thôi, không cần phải đem mệnh đáp lên. Huống hồ hiện tại Huyết Lang đều đã bị chết, còn dốc sức liều mạng cọng lông a. Rất tốt. Tần Thiên nhìn xem đầu hàng lang bang tiểu đệ nhẹ nhàng nói một câu, lập tức quay người rời đi. Đi. Kẻ điên phất phất tay, lập tức thiên bang tiểu đệ vọt tới, đem tất cả vũ khí toàn bộ thu vào, miễn cho bọn hắn tạo phản sẽ không tốt. Này, lương cục trưởng sao, ta là Tần Thiên, có thể đã tới. Đúng rồi, đợi chút nữa thành Đông Hắc Nhị hội mang theo một nhóm người tới đây. Tần Thiên đối với điện thoại nói, lập tức thu hồi điện thoại, rời đi nơi đây, lưu lại tàn cuộc cho kẻ điên đám người đi thu thập. Này, ngươi đang ở đâu a? Trong nhà sao, tốt ta đi qua. Tần Thiên đối với điện nói cho hết lời, lập tức thu hồi điện thoại, đánh hiểu rõ chiếc xe rời đi. Nửa giờ sau, xe tại một cái cửa tiểu khu ngừng lại, Tần Thiên hạ xe, bay thẳng đến bên trong mà đi, quen thuộc tiến vào một tòa trong lầu, đi vào trước một cánh cửa, gõ cửa. Đã đến. Lập tức, bên trong mặc nghiêm chỉnh nhẹ nhàng hiểu rõ tiếng bước chân vang. Sau một khắc, cửa mở ra rồi, một thân hơi mở áo ngủ dư kiều xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, hai cái tuyết trắng ngọc, chân cực kỳ mê người, sắc mặt khẽ biến thành hơi phiếm hồng, tựa hồ uống rượu giống nhau, trên người một loại mê người mùi thơm phát ra, cực kỳ mê người. Làm sao vậy, nghĩ tới ta đến sao? Dư Kiều vẻ mặt vũ mị nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thiên trực tiếp liền là một thanh đem hắn cho bế lên, chân một đá, tướng môn khóa lại, ôm Dư Kiều hướng phía bên trong đi vào. Gấp gáp như vậy a, nhìn cái gì không nên xem nhịn không nổi a. Dư Kiều ôm lấy Tần Thiên cổ thổi mùi thơm nói, nhưng là Tần Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào, không có gì biểu lộ, trực tiếp ôm Dư Kiều đi vào phòng khách ghế sofa bên trong, đem Dư Kiều một chút ném vào trên ghế salon, sau đó mình làm đã đến đối diện trên ghế salon đi. Dư Kiều lập tức sắc mặt lạnh lẽo, không phải rất hài lòng, còn tưởng rằng Tần Thiên muốn cùng mình chính là cái kia rồi, kết quả Tần Thiên rõ ràng ném chính mình ngồi vào một mặt khác đi. Ta tới là muốn cùng ngươi nói chuyện về các người Bách Hoa Tông, đều muốn cùng chuyện của ta. Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều chậm rãi nói. Dư Kiều nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt vẻ không vui lập tức quét sạch sẽ, nghiêm chỉnh ngồi dậy. Các người Bách Hoa Tông tình huống ta đã hiểu, sắp bị tất cả đại gia tộc cho giết chết. Cho nên mới phải nghĩ đến tới tìm ta, đều muốn mượn Tần gia thế lực còn sống lớn mạnh, bất quá ta không ngại, ta không thích tất cả đại gia tộc, các người đều muốn lớn mạnh còn sống hoàn toàn có thể, nhưng là hy vọng các người không muốn đùa nghịch bịp bợ, nếu không ta có thể đem các người lớn mạnh cũng có thể đem các người hủy diệt. Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều nói, nói oa tia không chút khách khí, đối với Tần Thiên mà nói, đối với các nàng hoàn toàn không cần phải khách khí, phản đúng là hắn môn muốn gia nhập, hơn nữa, ngươi biểu hiện quá khách khí lời nói. Làm không tốt nhân gia còn có hội yêu cầu gì, cái kia thì phiền toái. Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên, nói chuyện một bộ vênh váo hung hăng cao cao tại thượng bộ dạng, trong nội tâm rất là khó chịu, bất quá ai làm cho mình tông môn hiện tại xuống dốc nữa nha. Hơn nữa Tần gia sắc thực cường đại, coi như mình tông môn đỉnh phong thời kỳ cũng không phải Tần gia đối thủ, cho nên Tần Thiên lại vênh váo hung hăng, mình cũng phải tiếp nhận. Tốt, người đã đáp ứng, ta đây an bài, lại để cho tông chủ Hậu Thiên tới nơi này cùng ngươi thương lượng cụ thể sự tình. Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên nói, nói xong đứng lên, hướng phía Tần Thiên đi tới, trong mắt lần nữa lộ ra tia mỹ. Tần Thiên, ngươi không muốn ta sao? Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên đại lộ, thời gian dần qua đem trước ngực mình nút thắt cởi bỏ một cái, lập tức tuyết trắng lớn chính là tử liền bên cạnh lộ ra một chút, cực kỳ mê người, nhất là Tần Thiên là đang ngồi. Dư Kiều đứng đấy, Tần Thiên con mắt ngay phía trước chính là Dư Kiều mật. Đấy, Dư Kiều bên trong đều không mặc gì, tăng thêm áo ngủ đúng hơi mở đấy. Một cái liền có thể thấy được bên trong đen xì cảnh sắc, mùi thơm bốn phía, xem Tần Thiên nhiệt huyết sôi trào. Hắn tới nơi này ý định chính là muốn cùng Dư Kiều chơi một chút, thuận tiện nói một chút Bách Hoa Tông sự tình. Xem ra ngươi rất muốn ta à? Tần Thiên lộ ra một tia đắm đuối ánh mắt, tay liền từ Dư Kiều dưới áo ngủ mặt duỗi đi vào, đi thẳng tới Dư Kiều cỏ thơm ở chỗ nào ở bên trong, tay đụng một cái, chỗ đó lập tức liền chảy ra nước đây. Ừ, ngươi thật xấu. Dư Kiều đỏ mặt làm nũng nói. Thò tay đem áo ngủ trực tiếp cho cởi bỏ rồi, lập tức một câu tuyết. Trắng hiểu rõ thân mình. Thể xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, cực kỳ hấp dẫn. Giúp ta ăn một lần phía dưới này. Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên nói, tách ra hai chân bưng lấy Tần Thiên mặt hướng phía hai chân của mình tầm đó mà đi. Tần Thiên như nguyện thỏa mãn rồi, đầu lưỡi tại thần bí kia trong cấm địa linh hoạt động lên, làm cho Dư Kiều trong miệng la lên liên tục, nhịn không được chính mình động thủ chơi nổi lên chính mình lớn chính là tử. Ừ, thật thoải mái, còn có thể sâu một điểm, còn có thể sâu một điểm. Dư Kiều trong miệng hô, mặt mũi tràn đầy mê say bộ dạng, một tay đè nặng Tần Thiên đầu hướng phía chính mình ách cỏ thơm địa mà đi, chính mình cỏ thơm địa, cũng là dốc sức liều mạng hướng Tần Thiên tận cùng bên trong nhất đưa đi, đùi bên trong, bên cạnh, đại lượng mưa chảy ra. Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều như vậy thoải mái bộ dạng, thò tay đem chính mình dương vật đem ra, đối với Dư Kiều nói, đến, giúp ta ăn một chút. Xấu lắm ngươi. Dư Kiều Kiều xấu hổ nói, lập tức cúi người mà đi, anh. Hồng cái miệng nhỏ nhắn tại dương vật phía trên rong ruổi, mà bắt đầu, rất nhanh phun ra nuốt vào lấy, Tần Thiên thoải mái cầm lấy Dư Kiều lớn chính là tự dùng sức chơi tiếp. Dư Kiều vừa ăn một bên tận cùng bên trong nhất kêu, phía dưới cỏ thơm địa chỗ đó mưa liên tục, làm cho trên mặt đất đều là. Lão công, ta nhịn không được ta muốn. Đã gọi ngừng lại, trực tiếp mân mê trắng. Non mông đít chổng lên, muốn Tần Thiên đi vào. Tốt, ta thỏa mãn ngươi. Tần Thiên nói xong liền đứng lên, đỡ Dư Kiều phần eo, dương vật trực đảo Hoàng Long, tiến nhập tận cùng bên trong nhất, cực kỳ chặt chẽ, rất là ấm áp, giống như cái miệng nhỏ nhắn giống nhau chăm chú bao vây lấy, còn có thể một nhúc nhích có rút lại lấy, mút lấy chính mình dương vật, thoải mái lật ra Tần Thiên. Ừ, lão công, ngươi trở nên thật lớn a, bất quá ta thích, nhanh dùng lực bíp ta. Dư Kiều trong miệng hô, chính mình trước bắt đầu chuyển động. Ngươi dầm đãng, hàng xem ta như thế nào giết chết ngươi. Tần Thiên nói xong lập tức liền dùng sức chạy nước rút, mà bắt đầu, làm cho nước hoa lộ văng khắp nơi, Dư Kiều trong miệng tiếng kêu liên tục, một lần sau một lần lớn tiếng. A, ừ, a, lão công, ngươi thật là lợi hại a, ta yêu người chết mất. Dư Kiều kêu to nói. Chương 469, song tu Tần Thiên cùng Dư Kiều rằng có hơn phân nửa buổi tối, song song đã ngủ, một mực ngủ đến sáng ngày thứ hai, cũng không biết lúc nào, Tần Thiên tỉnh lại thời điểm Dư Kiều đã tỉnh. Đang cưỡi trên người của hắn động lên. Lão sư, ngươi xem đến rất a. Tần Thiên nhìn xem một buổi sáng liền hành hạ chính mình Dư Kiều nói, nhìn kỹ, Dư Kiều tu vi rõ ràng đột phá một tầng, lại để cho hắn có chút kinh ngạc, Dư Kiều như thế nào nhanh như vậy đã đột phá a? Đương nhiên, lão sư ta thế nhưng là đói bụng đến phải rất a. Dư Kiều không chút nào xấu hổ nói, cúi người đem trước ngực mình ách hai thứ gì đưa đến Tần Thiên tận cùng bên trong nhất, nhưng là Tần Thiên nhưng là tránh được. Không có đi ăn, mà là nghiêng người một tay lấy Dư Kiều cho đặt ở dưới thân. Lão sư, theo ngươi trên người của ta trộm năng lượng tu luyện a. Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều chậm rãi nói, buổi tối hôm qua cùng Dư Kiều làm thời điểm Tần Thiên liền phát hiện tại Dư Kiều, chỗ đó truyền đến một cổ hấp lực, đem trong cơ thể mình mặt trời lực hấp thu đi vào, sau đó luyện hóa mất, hoàn thành năng lượng của mình. Cái này sáng tạo ra buổi sáng hôm nay cùng đi Dư Kiều liền đột phá. Bất quá Tần Thiên cũng không có so đo. Bởi vì những cái kia năng lượng mặc dù không cần, cũng sẽ biết lãng phí hết, cho nên chưa nói Dư Kiều. Bất quá Tần Thiên hiện tại nghĩ tới rồi, thân thể của mình bên trong mặt trời lực có thể cho người tu luyện, chính mình mấy cái nữ nhân giờ phút này đang tu luyện, nếu có thể cùng mình như vậy tu luyện lời nói, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, lại sảng khoái, lại tăng mạnh mẽ thực lực, quá hoàn mỹ. Ngươi nói cái gì à? Lão sư không hiểu. Dư Kiều cho rằng Tần Thiên tức giận, mất hứng chính mình hấp thu trong cơ thể hắn bạo phát đi ra mặt trời lực. Cho nên có chút khẩn trương, trực tiếp phủ nhận. Yên tâm, ta sẽ không như thế nào ngươi đấy, dù sao ta cũng vô dụng, ngươi hấp thu cũng tốt, không có lãng phí, coi như ngươi với tư cách ta Tần Thiên người chỗ tốt a. Ngươi tiếp cận ta, cùng ta làm mục đích không phải là vì những thứ này sao? Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều chậm rãi nói, trên mặt lấy điểm một chút mỉm cười. Dư Kiều bị Tần Thiên một chọc thủng, lập tức có chút dồn dập bất an rồi. Cái kia, Tần Thiên, ta, xác thực. Mục đích của ta là như thế này, bất quá, ta cũng là thích ngươi. Ngươi nhận thức là một nữ nhân không thích một người nam nhân hội trắng trắng đem sự trong sạch của mình đối phương sao? Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên giải thích nói. Vậy ngươi muốn thế nào a? Tần Thiên hỏi. Ta nghĩ làm nữ nhân của ngươi, ta nghĩ ngươi đối với đối đãi ta cùng đối đãi những nữ nhân khác giống nhau. Dư Kiều nói. Cái này, hãy chờ xem, ngươi đem ngươi cái loại này, theo ta trong thân thể hấp thu mặt trời lực tu luyện công pháp cho ta như thế nào? Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều hỏi, Dư Kiều nghe xong, lập tức do dự, Tần Thiên không có đáp ứng hắn, hắn không thế nào muốn cho Tần Thiên, dù sao hắn cá nhân hay là coi trọng lợi ích một điểm, song phương được lợi mới được. Bất quá nếu không để cho Tần Thiên lời mà nói, Dư Kiều nghĩ không ra sẽ phát sinh chuyện gì đến, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt sự tình phát sinh, hiện tại Bách Hoa Tông đều đưa về Tần Thiên dưới cờ rồi, mình cũng đúng Tần Thiên người, tuy rằng Tần Thiên đối với chính mình có chỗ đề phòng. Tạm thời còn không thừa nhận, đây cũng là chính mình tạo thành đấy, Muốn là mình không để cho Tần Thiên lời mà nói, rất có thể Tần Thiên về sau tự cũng không cùng mình làm, như vậy chính mình cái gì cũng không chiếm được rồi. Nghĩ nghĩ, Dư Kiều cuối cùng vẫn còn đã đáp ứng. Được rồi, ta cho ngươi, ta đây một bộ đúng song tu công pháp cũng có thể một mình tu luyện, giống ta như bây giờ, nhưng là hiệu quả sẽ bị tương đối kém, ta đi a công pháp cho ngươi. Dư Kiều nói xong liền muốn đẩy ra Tần Thiên đứng lên cầm công pháp cho Tần Thiên. Bất quá lại bị Tần Thiên ngăn trở không có để cho nàng đứng lên. Lão sư, ngươi là một cái rất lựa chọn chính xác, chỉ cần ngươi về sau đối với ta không có gì ý đồ lời mà nói, ngươi chính là Tần Thiên nữ nhân. Tần Thiên nói xong mãnh liệt vừa dùng lực, lập tức dương vật liền tiến nhập Dư Kiều trong cơ thể ở chỗ sâu trong. A, Dư Kiều lập tức thoải mái kêu một tiếng. Đến đây đi, lão sư, chúng ta một bên làm ngươi một bên đem tu luyện phương pháp nói cho ta biết, chúng ta cùng một chỗ song tu một lần. Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều nói. Dư Kiều nghe xong, lập tức đại hỉ, lập tức liền gật đầu đáp ứng, lập tức liền cùng Tần Thiên giao hợp kịch liệt, mà bắt đầu, đồng thời nói cho Tần Thiên tu luyện phương pháp, hai người cùng một chỗ trên giường tu luyện. A, đột phá. Dư Kiều kêu to một tiếng, trong miệng hưng phấn nói, tu vi lần nữa tăng lên nhất giai, trực tiếp đạt đến nhất tinh cửu giai đỉnh phong rồi, thiếu một ít, liền trực tiếp đột phá tiến vào đã đến nhị tinh cảnh giới. Tần Thiên, cảm ơn ngươi. Dư Kiều nhìn xem Tần Thiên cao hứng phi thường, không nghĩ tới cùng Tần Thiên xong. Tu một lần lại một lần nữa đột phá, buổi tối hôm qua cũng đột phá nhất giai. Chính mình khổ luyện một năm nếu không có đan dược gì phụ trợ lời mà nói, đều khó có khả năng a. Không nghĩ tới cùng Tần Thiên làm mấy lần, đã đột phá, Dư Kiều trong nội tâm cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Ừ, không cần cảm ơn ta, ngươi là nữ nhân của ta, giúp ngươi đột phá đúng ta nên phải đấy. Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều nói. Hai người xong. Tu, đối với Tần Thiên trợ giúp hầu như không có, bởi vì Tần Thiên tu vi quá cao, bộ công pháp này đúng nhằm vào, tại thực lực ngang bằng tu giả mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Hiện tại Tần Thiên hai người, hoàn toàn chính là thuộc về Tần Thiên mang theo Dư Kiều sửa chữa A. Ừ, Dư Kiều nghe Tần Thiên lời mà nói, trong mắt hiện lên một tia giống nhau thần sắc, lập tức biến mất, rất nhanh khôi phục bộ dáng lúc trước. Ngươi có đói bụng không, ta đi cấp ngươi làm ít đồ ăn. Dư Kiều nhìn xem thời gian hiện tại đã nhanh 10 giờ rồi. Chính mình bụng cũng có chút đói bụng, liền từ trên giường đứng lên, thẳng phủ thêm áo ngủ, hướng phía phòng bếp mà đi, Tần Thiên ở phía sau nhìn xem, cười cười, không nói gì. Dư Kiều nếu đối với hắn không có mục đích gì lời mà nói, cái kia Tần Thiên đúng không ngại đối với nàng tốt một chút đấy, dù sao hắn lần thứ nhất cho mình đấy. Lập tức Tần Thiên cũng mặc quần áo xong, đúng lúc này, điện thoại văng lên, Tần Thiên cầm lên vừa nhìn, đúng Hàn Thi Vũ đánh tới. Này, Thi Vũ, ta không sao, đợi chút nữa liền đi trở về. Ngươi ở trường học sao? Tần Thiên cầm lấy điện thoại hỏi. Tần Thiên ngươi không có việc gì thật tốt quá, ta trong nhà, hôm nay không có lớp, ngươi mau trở lại, đều làm ta sợ muốn chết. Hàn Thi Vũ bên kia nghe được Tần Thiên thanh âm lập tức thở dài một hơi. Buổi tối hôm qua Tiêu Du không làm cho các nàng gọi điện thoại cho Tần Thiên, nói Tần Thiên có việc muốn đi làm, không thể bị quấy rầy, cho nên liền không dám gọi điện thoại cho Tần Thiên, nhưng đã đến buổi sáng hôm nay, Hàn Thi Vũ là tại lúc nhịn không được. Tốt, ta rất mau trở về đi, trước cúp máy. Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoại, thu vào, hướng phía phòng bếp mà đi, Dư Kiều đang ở nơi đó nấu nhanh chóng đóng băng sủi cảo. Ngươi muốn ăn bao nhiêu a? Ta nấu một bao, có đủ hay không a? Dư Kiều quay đầu lại nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ừ, nấu điểm hơn a. Tần Thiên nói, trong giới chỉ thiên hà cũng không có ăn cái gì, cấp cho hắn mang vào đi một chén. Tốt lắm, ngươi đi trong tủ lạnh lấy thêm một bao tới đây, tại rất phía dưới ướp lạnh trong phòng. Dư Kiều cũng không quay đầu lại mà nói. Lúc dùng cơm, Dư Kiều lõa thể ngồi trên người Tần Thiên, sinh thực khí hai người chặt chẽ kết hợp với nhau, vừa ăn cơm vừa tiến hành xong. Tu. Chương 470, Cửu gia đã đến cơm nước xong xuôi về sau Tần Thiên liền rời đi Dư Kiều trong nhà, thuê xe trở về nhà. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Thi Vũ hắn đang cùng Triệu Chỉ Nhược tại computer trước mặt chơi lấy trò chơi, chứng kiến Tần Thiên quay trở lại. Vui mừng cực kỳ khủng khiếp, song song đánh tới. Tần Thiên, ngươi ngày hôm qua dọa giết chúng ta, ngươi về sau không thể bỏ lại ta môn, quá nguy hiểm, nếu đã xảy ra chuyện chúng ta về sau làm sao bây giờ a? Hàn Thi Vũ quệt miệng lo lắng nhìn xem Tần Thiên nói. Đúng đấy, về sau không thể. Triệu Chỉ Nhược cũng nói. Yên tâm, giống ta đẹp trai như vậy người làm sao sẽ như vậy mà đơn giản chết đâu rồi, Diêm Vương cũng sợ ta đoạt danh tiếng a, đúng không? Tần Thiên cười hì hì mà nói. Ngươi đi luôn đi. Hàn Thi Vũ bất mãn ngắt một chút Tần Thiên phần eo. Đúng rồi, Phạm Kiến thế nào a? Tại đó nằm viện a, dẫn ta đi xem hắn một chút trước. Tần Thiên nhớ tới Phạm Kiến, Cái kia Hằng ngày hôm qua bị đánh được bộ dáng quá thảm rồi, tuy rằng không có việc gì, bất quá đoán chừng hiện tại cũng là cả người là tổn thương, mình có thể đi qua cho Phạm Kiến chuyển vận điểm năng lượng, lại để cho Phạm Kiến khôi phục nhanh một chút. Hắn không có việc gì, chính là bị thương ngoài da, chúng ta một đi xem a. Triệu Chỉ Nhược nói, lập tức ba người thu thập một chút, liền lái xe hướng phía trong bệnh viện mà đi. Mẹ sao đấy, cái này cái gì trò ma tivi, nhìn tới nhìn lui không phải chân huyên liền hậu cung, chỉnh thiên đấu đến đấu đi, trêu chọc con em ngươi a. Phạm Kiến nằm ở trên giường bệnh, cả người bao giống như xác ướp giống nhau, cầm trong tay điều khiển từ xa không ngừng đổi đài, một người tại trong bệnh viện nhàm chán chết rồi, sớm bên trên cha hắn đến xem hắn một chút đã đi, vứt bỏ một mình hắn ở chỗ này, điện thoại cũng không có điện rồi, không biết làm gì tốt. Mụ mụ đấy, dứt khoát lại để cho tiểu hộ sĩ đến cho chuyện Hạ Thiên tốt rồi. Phạm Kiến trong nội tâm thầm nghĩ, trong nội tâm không khỏi toát ra một tia hèn mọn bị ổi ý niệm trong đầu, Nhật Bản mảnh cảnh tượng lập tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, bệnh cửa phòng mở ra rồi, bị coi thường vừa nhìn, Tần Thiên Triệu Chỉ Nhược còn có Hàn Thi Vũ đã đến. Bà mẹ nó, Phạm Kiến, ngươi vừa bị người móc ra a. Tần Thiên nhìn xem đầy người đều là băng bó phát kiện giật mình nói, giống như mới từ Ai Cập khai quật pha ra ông giống nhau, bất quá cái này pha ra ông quá mập điểm. Ngươi nằm mơ đi, ngươi mới móc ra đâu rồi, thế nào, Tần Thiên không có sao chứ, ngày hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ta xem tin tức như thế nào biến thành khủng bố tập kích nữa à? Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên hỏi. Cái này ta cũng không biết a. Ngươi bị người đánh cho chết khiếp, ta cứu ngươi đi ra, sau đó cảnh sát đã đến, sau đó loạn hoàn thành một đoàn, ta cũng không biết. Tần Thiên nói bậy nói. Được rồi, ngươi vẫn là đem ăn cho ta. Phạm Kiến mắt lướt Tần Thiên, biết rõ Tần Thiên không muốn nói, cũng không có hỏi nữa, trực tiếp lại để cho Tần Thiên đem mang đến đồ vật lấy tới ăn, có cái gì ăn hắn liền cao hứng. Trung Hải thành phố nổi tiếng xí nghiệp nhà gì vượt qua Văn Tiên Sinh ngày gần đây, đem đến Quang Châu thành phố, là Quang Châu thành phố. Đúng lúc này trong TV thứ nhất tin tức gẩy đi ra, đang chuẩn bị cầm thứ đồ vật cho Phạm Kiến Tần Thiên mãnh liệt liền ngừng lại, rất nhanh quay đầu đi, nhìn về phía TV. Trong TV, một cái Âu phục thẳng 50 tuổi nam nhân đang, tại tổ chức một cái buổi họp báo tin tức, Tần Thiên nhìn xem hắn lập tức sắc mặt biến lạnh xuống, trong mắt lộ ra cực kỳ dọa người hung quang, hai tay lập tức nắm chặt nắm đấm khanh khách thẳng rung động. Rốt cuộc đã tới sao? Tần Thiên nhìn xem trên TV người trong miệng lạnh lùng nói, cái này người chính là Tần Thiên vẫn muốn giết chết người, năm đó cha mình anh em kết nghĩa, cuối cùng nhưng là bán rẻ cha mình, dẫn đến chính mình cửa nát nhà tan, biến thành hiện tại cái dạng này. Tuy rằng thúc thúc nói cho hắn biết cha mẹ của mình không có chết, cái này người cũng bị chẳng qua là khôi lỗi một cái, nhưng là Tần Thiên, trong nội tâm đối với hắn hận ý không có chút nào bất luận cái gì giảm bớt, ngược lại càng ngày càng đậm. Đối với Tần Thiên mà nói, phàm là nguy hại qua chính nhà mình đích người, toàn bộ đều phải chết đi, một tên cũng không để lại. Hừ, dám đến, ta để cho ngươi có đến mà không có về. Tần Thiên lầu bầu nói. Tần Thiên, ngươi không sao chứ? Hàn Thi Vũ lắc Tần Thiên cánh tay hỏi. Không biết tại sao Tần Thiên hội đột nhiên biến thành cái dạng này, hắn cùng Phạm Kiến đều rất ngạc nhiên, nhưng là Triệu Chỉ Nhược nhưng là biết rõ Tần Thiên vì cái gì. Ta không sao, các người trước trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút. Tần Thiên nhìn xem ba người nói, lập tức liền hướng phía bên ngoài mà đi. Ta ra đi xem, các người ở chỗ này chờ. Triệu Chỉ Nhược lập tức cũng đi theo ra ngoài. Tần Thiên sau khi ra ngoài lập tức liền lấy ra điện thoại gọi điện thoại cho Tiêu Du. Này! Tỷ, gì vượt qua văn cái kia lão vương bát đản muốn tới nơi này. Tần Thiên đối với điện thoại nói. Tới nơi này. Lúc nào, ngươi trước đừng xúc động, ta đi trà một chút trước. Hiện ở thời điểm này hắn lại dám tới nơi này, khẳng định có mục đích gì. Tiêu Du ở bên kia nói. Ừ. Tần Thiên lên tiếng, lập tức liền cúp điện thoại, Triệu Chỉ Nhược từ phía sau đi tới. Duỗi ra hai tay từ phía sau ôm lấy Tần Thiên muốn, đem mặt dán tại Tần Thiên sau lưng đeo mặt. Ngươi muốn đi giết hắn sao, ta với ngươi đi. Triệu Chỉ Nhược chậm rãi nói. Tần Thiên thỏ tay đem hắn Triệu Chỉ Nhược tay cho buông lỏng ra, trang phục qua thân nhìn xem Triệu Chỉ Nhược nói, cảm ơn ngươi, bất quá chuyện này muốn ta tự mình tới giải quyết, ta muốn nhẹ tay giết hắn, mới có thể bình phục ta nội tâm cừu hận. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược chậm rãi nói. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tần Thiên, thỏ tay vuốt Tần Thiên mặt, muốn nói điều gì, cuối cùng lại chưa nói, đem chính mình thật sâu vùi vào Tần Thiên trong lồng ngực. Hàn Thi Vũ đứng ở cửa phòng bệnh. Nhìn xem đây hết thảy, rất là khó hiểu, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Xem hết Phạm Kiến về sau, Tần Thiên liền tiễn đưa hai nữ đi về trước, sau đó lái xe đi Thiên Minh, hỏi một chút kẻ điên bọn hắn tình huống bây giờ thế nào. Ngày hôm qua chiến đấu định đứng lên không lớn kịch liệt, Thiên Bang có thể nói là thắng lợi dễ dàng Lang Bang, Thành Đông Hắc Nhị cũng không có như là Huyết Lang nói như vậy đến hỗ trợ, từ đầu tới đuôi không hữu hiện thân. Lương Văn Đạo thay Tần Thiên xử lý tốt tất cả đến tiếp sau sự tình, cho nên căn bản sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đúng rồi, A Thiên, Tam thiếu giúp đỡ bên kia làm sao bây giờ a? Có muốn hay không đem bọn hắn cũng tận diệt nữa à? Kẻ điên nhìn xem Tần Thiên hỏi. Tạm thời không nên động bọn hắn, đám người này đều không đơn giản. Xuất thân quan gia đệ tử, tuy rằng ta không sợ bọn họ, nhưng đúng chúng ta bây giờ sản nghiệp dù sao không là cái gì thấy quang đồ vật. Bọn hắn lão tử tùy thời có thể tra rõ chúng ta, cho ta thêm phiền, cho nên tạm thời không nên động bọn hắn, để cho bọn họ tiếp tục chơi bọn hắn đấy. Bất quá cho bọn hắn một cái lời khuyên, cảnh báo, nói cho bọn hắn biết an phận thủ thường điểm. Tần Thiên nhìn xem kẻ điên nói, Tam thiếu giúp đỡ những người này đối với Tần Thiên mà nói, trực tiếp giết chết cũng có thể, bất quá đó là chờ mình vào Tần gia tộc phổ chuyện sau đó, chính thức trở thành Tần gia đệ tử, như vậy chính mình ở trong quan trường mới có thể đi ngang, không cần e ngại những người này, hiện tại nhất định phải ít xuất hiện điểm, dù sao đây là bọn hắn lão tử quản hạt địa bàn. Vậy được rồi, ta đêm nay phải. Kẻ điên nhẹ gật đầu. Người gầy, ngươi chuẩn bị một chút, điện thoại Hổ Bang tin tức. Chúng ta chuẩn bị nắm bắt Hổ Bang, báo thù cho ngươi, ở nơi này tháng ở trong. Tần Thiên nhìn xem người gầy nói. Tốt, không có vấn đề. Người gầy nghe được Tần Thiên mà nói lập tức rất là vui mừng. Chương 471 cùng cô em vợ đi chơi trò chơi đúng rồi. Kẻ điên, chúng ta trong lúc này có bao nhiêu sản nghiệp không phải hắc đấy. Tần Thiên nhìn xem kẻ điên hỏi. Hắn ý định lại để cho Triệu Chỉ Nhược 33 triệu vô cực đến băng thủ. Dù sao mình đã đáp ứng hắn. Hơn nữa hiện tại cạnh mình cũng thiếu khuyết nhân tài như vậy. Hiện tại chính mình muốn đem sản nghiệp cho tẩy trắng mới được, không thể một con đường đi đến hắc, như vậy không có, vĩnh viễn cũng tìm được không được nhiều tiền, lên không được mặt bàn. Bình thường sản nghiệp chúng ta không có nhiều, bất quá chúng ta có tài chính, có thể khai phát bình thường sản nghiệp. Hơn nữa hiện tại chúng ta trong tay có một mảnh đất, rất lớn, là từ lang bang trong lúc này làm ra rồi, ta nghĩ bắt nó khai phát thành bất động sản nghiệp. Hiện tại rất kiếm tiền chính là cái này, bất quá ta chưa quen thuộc cái này, so sánh phiền toái, tạm thời không dám động. Kẻ điên nhìn xem Tần Thiên nói. Có địa. Cái này hay, như vậy ta giới thiệu cho ngươi một người. Hắn là trên buôn bán lão luyện, tiếp nhận cái này tuyệt đối không có vấn đề. Ta lại để cho hắn dẫn dắt một chút ngươi. Ngươi hảo hảo cùng hắn học tập một chút. Chúng ta không thể một con đường đi đến hắc, thủy chung là muốn tẩy trắng đấy. Nếu không không có gì hay kết cục. Tần Thiên nhìn xem kẻ điên nói. Khi hắn xem ra, hắc đạo càng lợi hại cũng làm bất quá rét phủ. Chỉ cần trong tay có tiền, có quyền. Đó mới là vương đạo, mới có thể cứ thế mãi không suy bại xuống dưới, cũng là rất nhanh quật khởi phương pháp. Hiện tại chính mình hắc đạo đã có nhất định được thực lực, nhưng là tại quan trường thương trường cái này một khối không có cái gì. Hiện tại chính mình đúng mượn Tần gia uy thế người khác không dám. Đối với mình tại sao tốt, tại thành Nam cái chỗ này xem như một cái vương bá, nhưng là cũng không dám tùy ý làm cho Tam thiếu giúp đỡ, cũng là bởi vì nhân gia hậu trường cứng rắn. Thay lời khác mà nói, mình chính là thổ phỉ, nhân gia đúng quân chính quy. Chính mình đánh nhân gia, đó là phạm pháp, nhân gia đánh chính mình, đó là phụng thiên thừa vận, đánh chết ngươi cũng là chính nghĩa cử động. Diệt không được Tam thiếu giúp đỡ thời điểm Tần Thiên mà bắt đầu muốn, chính mình muốn tại hắc bạch hai nhà đều có thế lực đó mới đi, cho nên ý định lại để cho Triệu Chỉ Nhược 33 tiến đến. Hắn là trên buôn bán lão luyện, kinh nghiệm phong phú, nhân mạch quan hệ cũng lợi hại, tinh thông lõi đời, lại để cho hắn đến mở ra bạch đạo cái này khối lỗ hổng tuyệt đối là biện pháp tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.